Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1075. Dương Tâm thò tay kéo anh ta lại, lắc đầu nói, bắt ông hai nhà họ Hải cũng vô dụng, bây giờ Hải Vi có lẽ đã ở trong tay Trần Cát Phượng, chúng ta dùng ông hai nhà họ Hải uy hiếp Trần Cát Phượng sẽ không để ý đến người phụ nữ kia quá thực tế, vì lợi ích có thể hy sinh hết thảy. Đừng nhìn đám người bọn họ bây giờ là quan hệ hợp tác, một khi ông hai nhà họ Hải không còn giá trị lợi dụng với bà ta có thể sẽ phủi sạch quan hệ. Thẩm Thành dừng chân lại, quay đầu nhìn cô, hỏi. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, ung dung nói. Đúng, cái gì cũng không làm, hôm nay chúng ta không ra mặt thì tầng cửa sổ này sẽ không bị xuyên phá, con chó nóng này sẽ nhảy khỏi tường, nếu như kinh động đến bọn họ, hai chị em họ Hải đều sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Thành thử hỏi, nếu không, trước tiên anh đi một chuyến đến nhà họ Hải tìm hiểu chân tướng. Dương Tâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản đối. Không được, quá nguy hiểm, người phụ nữ Trần Cát Phượng kia 10 phần gian trá, anh căn bản là không chơi lại được bà ta. Chờ một chút đi, chân của Trần Tuấn đã bắt đầu hồi phục sợi sinh trưởng rồi, sau khi phát triển cơ bắp khôi phục tốt em sẽ cùng anh đi tiếp, đối với Trần Cát Phượng, vẫn phải là em tự mình ra tay. Thẩm Thành biết cô là lo lắng cho anh ta, vì vậy cũng không có cưỡng ép nữa. Cũng được, Lục Gia Bách hôm nay không có ở Hải Thành, Phó Đức Chính đã trở về đế đô, Trần Tuấn lại là cái bộ dạng kia, nếu như anh rời đi, bên cạnh em đến người ngăn cản, bảo vệ cũng đều không có. Quan trọng nhất là Ân Doãn Duy đồng ý tới Hải Thành, độc thuật của tên kia đã dày công tôi luyện, nếu như có bất lợi đối với em, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi. Đế quốc Ám Long, bên trong sảnh chính, Lục Gia Bách ngồi ở ghế sofa bên trong, cầm trên tay một ly rượu đỏ. Nam Kiên và Lạc Hồ đứng ở đối diện anh, đã đến Ám Long, thái độ của hai người đối với Lục Gia Bách cung kính hơn rất nhiều, không tùy ý như ở bên ngoài nữa. Lạc Hồ vuốt cằm nói, đại trưởng lão thừa dịp chúng ta không có ở đây, trong khoảng thời gian này lôi kéo thế lực hôm nay đã nắm trong tay trại huấn luyện của Ám Long, ông ta cầm giữ binh tự lập quyết định mưu phản Ám Long, nếu không để em dẫn người đánh tới trại huấn luyện, làm cho ông ta chết ở bên trong trụ sở huấn luyện. Lục Gia Bách nhẹ nhàng gõ ly thủy tinh, ánh mắt như đại bàng lúc sáng lúc tối, như là bị một tầng sương mù bao phủ, làm cho người ta khó có thể suy đoán. Nam Kiên cũng phụ họa theo, nói. Tôi đồng ý với cách nhìn của Lạc Hồ, bây giờ ông ta vừa khống chế trại huấn luyện, căn cơ bất ổn, chúng ta trực tiếp đi qua giết, có thể diệt tận gốc tuy rằng sẽ gặp tổn thất lớn hơn một chút, nhưng tình thế hôm nay bắt buộc chỉ có thể như thế. Lục Gia Bách nắm chặt ly rượu, ngước mắt nhìn hai người, nhẹ giọng nói. Án binh bất động yên lặng theo dõi diễn biến, trước tiên hai người cứ giải quyết xong chuyện giữa Lạc Hà và Tô Yến rồi nói sau, những thứ khác tôi đều đã có sắp xếp. Nam Kiên còn muốn mở miệng, đã bị Lạc Hồ ở bên cạnh cản lại. Cũng được, nếu như trong lòng thủ lĩnh đã có sắp xếp, thuộc hạ sẽ không hỏi nhiều nữa, ngày mai tổ chức đại hội tiền nhiệm sẽ để cho Lạc Hà và Tô Yến đối chất tại chỗ, đến lúc đó hy vọng thủ lĩnh có thể dự họp. Lục Gia Bách hơi cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hà và Dương Tâm là bạn tốt, chỉ cần hai người nắm giữ bằng chứng thực tế, tôi chắc chắn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, sẽ không vì Tô Yến là con gái của thủ lĩnh tiền nhiệm mà chừa ra một con đường khác. Cảm ơn thủ lĩnh, sau khi hai người lui ra ngoài, Lục Gia Bách thò tay lấy điện thoại di động, bấm số của Dương Tâm. Cách chương.